Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 621, kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mặc liên liếc một cái Trương Hoa. Hừ lạnh một tiếng nói đến, "Được rồi, lười được phản ứng ngươi, ngươi tự đi làm rõ ràng những chuyện kia nói sau, ta đi nghỉ." Mặc Liên nhìn đều không nhìn một cái Trương Hoa, thẳng đi hướng gian phòng của mình đi. Nói thật, có người đàn bà nào có thể chịu được được mình người đàn ông đối với phụ nữ khác có hào cảm. Mặc dù nàng rất tin tưởng Trương Hoa, có thể đây là liên quan tới một người phụ nữ nguyên tắc vấn đề. Không cho lười biếng, Trương Hoa lúng túng sờ một cái chóp mũi. Tình thương rõ ràng là mỗi một nam thiên tính của con người được không? Thật sự là, mình chỉ là suy nghĩ một chút lại không dám làm. Bất đắc dĩ buông tay một cái. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem tất cả tinh lực cũng phát tiết tìm người phương diện lên. Không thể không nói, toàn tâm lực truy xét dưới. Thật bị Trương Hoa tra được một chút dấu vết. Ngày này điểm tâm phòng tiệc. Trương Hoa tìm tới Mặc Liên, như thế nào? Có tin tức gì không có? Nhìn gặp Trương Hoa tới đây, nàng tức giận hỏi, mấy ngày nay chuyện gì cũng không làm, liền ở trong phòng buồn bực tu luyện, quả thực có chút nhàm chán. Bây giờ Trương Hoa chủ động tới tìm mình, sẽ không phải là phát hiện chút vật gì chứ? Dĩ nhiên, nếu không ta mấy ngày nay cũng đang làm gì? Trương Hoa chế nhạo nói đến. Sắc mặt rất có một phần giễu cợt ý. Tốt lắm không cùng ngươi làm trò đùa. Ta đã tra rõ rồi chứ. Bọn họ điểm hội hợp là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương. Trương Hoa bốn phía vòng. Quanh vòng, chắc chắn không có ai chú ý hai người sau đó lúc này mới lên tiếng nói tiếp đến. Mặc Liên, ta đã tra thấy rõ. Bọn họ hội họp địa điểm liền ở dưới đất thành. Trương Hoa nghiêm túc nói đến, mới bắt đầu đạt được tin tức này thời điểm hắn cũng là mặt đầy khó tin. Huynh đệ hội cũng coi là thành dưới đất một cái thế lực lớn liền chứ. Liền huynh đệ hội đều không có bất kỳ phát hiện, đến tột cùng là nói bọn họ giấu rất kỹ đâu, vẫn là nói huynh đệ hội đổi được càng phát ra không được. Liền kẻ địch đang ở bên người cũng không phát hiện được. Một bên Mặc Liên gật đầu. Có lẽ đây chính là cái gọi là dưới đèn tối đi. Vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Ta dự định trước liên lạc một chút Mopot. Chắc chắn một chút William kết quả có đáng giá hay không được tín nhiệm. Sau đó chúng ta tới một lần kế trong kế. Trương Hoa xảo trá cười một tiếng. Mâu ở giữa lóe lên trí khôn thần quang. Hiển nhiên, hắn đặc biệt được có nắm chắc. Vậy được đi. Đến lúc đó cần ta làm những gì chính ngươi nói. Mặc Liên khẽ gật đầu. Dù sao nàng vậy lười để ý tới những thứ này. Đến lúc đó Trương Hoa chỉ cần trực tiếp an bài là được rồi. Trương Hoa gật đầu. Tỏ ý biết. Hắn bây giờ vội vã đi liên lạc Mopot. Tùy ý giải quyết sau bữa ăn sáng chính là vội vàng rời đi. Xa xa William mặc dù có chút tò mò. Nhưng là cũng không hỏi tới. Hai vị đại nhân này nhưng mà Mopot hội trưởng tự mình dặn dò qua. Bất kỳ được là đều không phải qua hỏi. Nàng có thể là đặc biệt nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ này đây. Cứ như vậy đi qua ba ngày. Ngày này huynh đệ hội xảy ra một đại sự. William lại có thể ở nhà mình đại bản doanh nhận được đóng kín một cái khiêu khích sách. Nhìn qua giọng phách lối cực kỳ. Hơn nữa còn là hoa hạ chữ viết. Vốn là đối với người Hoa khá có một ít hiểu lầm William ngay tức thì nổ mau. Trực tiếp thông chi liền tất cả San Francisco huynh đệ hội người. Trực tiếp và đám kia kiêu ngạo tự đại, người Hoa, khai chiến. William dầu gì cũng coi là Mopot một cái so sánh thân mật thuộc hạ. Điểm này quyền lợi vẫn phải có. Cho nên rất nhanh huynh đệ hội không khí đều là đổi được khí thế ngất trời. Từng cái một đều là vang dội đấu lật người Hoa khẩu hiệu. William, đây là chuyện gì xảy ra? Từng cái một làm sao cũng. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa đoán biết giả bộ hồ đồ, cố ý hỏi William nói đến. William nhìn thấy là Trương Hoa, thần sắc lúc này mới hòa hoãn chút ít nói đến. Đại nhân ngài có chỗ không biết, ta lại có thể ở nhà mình địa bàn nhận được đến từ người Hoa khiêu khích. Đây tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ một chuyện. Chúng ta nhất định phải phản kích, để cho bọn họ biết biết, anh em chúng ta sẽ không dễ chọc. William lòng đầy căm phẫn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đám này người Hoa lại có thể sẽ như vậy vô cùng gan dạ, lại có thể trực tiếp khiêu khích toàn bộ huynh đệ hội. Một bên Trương Hoa mất tự nhiên yên lặng lỗ mũi, may mình trước thời hạn nói cho Mopot, nếu không y theo William cái này tức giận trình độ, mình còn không phải là bị nguyền rủa chết vạn lần. Không sai, hết thảy các thứ này đều là Trương Hoa nơi bày một cái đơn giản cục. Vì chính là dò xét huynh đệ hội trong phải chăng tồn tại nằm vùng các loại nhân vật. Hắn không tin mình mới vừa đến San Francisco, người huynh đệ đồng minh hội liền ở sân bay kiểm tra chuyện này là đúng dịp. Cho nên, tiếp theo cần xem huynh đệ đồng minh hội tình huống bên kia. Còn như đám kia người tu chân, Trương Hoa đến cũng không để ở trong lòng. Đám kia người tu chân như thế nào đi nữa lợi hại, có thể cùng Mặc Liên giao trì bí cảnh đệ tử so sánh. Coi như có thể so sánh so với, mới có thể có mình thất kiếm minh thuộc quyền đệ tử lợi hại. Cho nên Trương Hoa không chút nào lo lắng đám này người tu chân. Tốt nói không khoa trương, ở bọn họ đáy mắt phiền toái nhất một đám người đối với Trương Hoa mà nói tốt nhất giải quyết. Rất nhanh, Trương Hoa thì có hành động, nếu đã chuẩn bị đưa khiêu khích sách, dĩ nhiên còn muốn an bài một ít người tu chân tới đây gây chuyện à. Nếu không, đám này nằm vùng sẽ hoàn toàn tin tưởng chuyện này, sau đó có hành động đâu. Cho nên nói, một vòng bộ một vòng không phải là không có đạo lý. Rất nhanh, Trương Hoa liền bằng vào quang phù ngụy trang, tạo thành cả người nhóm nón rộng vành màu đen một cái trung niên hình tượng. Chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối không thấy rõ dung mạo, điểm này nhưng mà Trương Hoa cố ý làm, chợt vừa thấy mơ hồ có thể phân rõ là một người đàn ông trung niên. Nhưng cẩn thận vừa thấy, nhưng giống như một đoàn sương mù dày đặc vậy không cách nào phân rõ. Vì chính là để cho phía dưới một đám nằm vùng mình bại lộ thân phận. Vô luận là người tu chân nơi này, vẫn là liên quan tới huynh đệ đồng minh hội bên kia nằm vùng. Nếu lựa chọn kế trong kế chuyện này, đương nhiên là lựa chọn một cái trực tiếp bắt xong rồi. Nếu không là một lần bắt một đám người, không khỏi vậy qua lãng phí thời gian chứ. Rất nhanh Trương Hoa liền bắt đầu không chút kiêng kỵ ở huynh đệ hội trên địa bàn làm sằng làm bậy. Không cần một hồi thời gian cũng đã hấp dẫn tới thật là nhiều người. Không một ngoại lệ, tất cả đều là một đám thực lực không người như thế nào. Chí ít với Trương Hoa không có uy hiếp. Không đúng, lời nói này có vấn đề. Thật giống như toàn bộ huynh đệ hội trong vậy không người có thể đối với Trương Hoa tạo thành uy hiếp chứ, lười phải đi để ý tới những chuyện này. Hắn cần phải làm sự việc chính là muốn để cho tất cả San Francisco huynh đệ hội thành viên đến sân. Chí ít mỗi một người cũng phải kiến thức đến Trương Hoa. Chừng là đi qua một tiếng, huynh đệ hội điểm tất cả thành viên lúc này mới đến sân. William sắc mặt ngưng trọng, một mặt không vui mở miệng. Người Hoa, người rốt cuộc là ý gì? Ta có ý gì? Ta rất ý tứ đơn giản. Các người huynh đệ biết đồ chúng ta ít ngày nữa đem lấy, để cho các người tắm sạch chờ trước chúng ta tới thu. Trương Hoa ngắm nhìn bốn phía, cao giọng dứt lời cạnh trực tiếp phất tay áo rời đi, hóa thành một cái bóng đen xa bữa rời đi. Dĩ nhiên, huynh đệ hội giàu gì thành dưới đất số một số hai thế lực. Bên này phát sinh lớn như vậy động tĩnh, cũng sớm đã có không thiếu người đứng xem. Không qua từng cái một đều là một mặt mơ hồ, không biết phát sinh cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https